Chương 294, cơ hội 1. Người đang bận rộn mà phong phú thời điểm, thường thường sẽ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ chớp mắt, khoảng cách khảo nghiệm cuối năm cũng chỉ có một tháng thời gian. Hồng Sơn Thành đã trải qua cáo biệt giữa hè, nên đón mát mẻ mùa thu, bao vây lấy thành thị thanh thúy tươi tốt, cánh rừng hóa thành vàng óng cùng xích hồng, để tòa này được mùa thành thị lộ ra diễm lệ yêu kiều, xem như Đại Tần Đế quốc trung ương nội địa sáng chói nhất một khỏa minh châu. Hồng Sơn Thành một năm bốn mùa đều sẽ hấp dẫn văn nhân nhà thơ, dùng các loại từ ngữ hoa mỹ văn chương đến tán tụng vẻ đẹp của nó tốt. Có thể sinh hoạt tại Hồng Sơn trong thành là rất nhiều Đại Tần con dân suốt đời lý tưởng. Tại phe thứ ba làm điều tra, người lý tưởng nhất sinh hoạt thành thị bảng xếp hạng bên trong, Hồng Sơn Thành hàng năm ngự trị ở bên trên Bạch Dạ Thành. Nhưng mà có dạng này một nhóm người, bọn hắn sinh hoạt tại vô số người tha thiết ước mơ mỹ lệ trong thành thị, được vinh dự thiên chi kiêu tử, có được vô hạn quang minh tương lai, nhưng bọn hắn lại cả ngày sầu mi khổ kiểm, thậm chí vẫn quất bất bình. Ta, trước khi đến không nghe nói Hồng Sơn học viện việc học là khổ cực như vậy đó a. Một cái đỉnh lấy mắt quần thâm tuổi trẻ học sinh, tựa như cái xác không hồn đồng dạng hành tẩu tại từ ký túc xá đến thư viện trên đường, trên tay ôm hai quyển nặng nề tư liệu sách, đơn giản muốn đem cả nửa người đều rớt xuống đi. Bên cạnh, một cái cơ hồ mở mắt không ra học sinh đồng dạng đánh lấy lắc, đi lại tập tễnh, tay trái ôm tư liệu, tay phải là cầm một cái bánh bao nhân thịt, cứng ngắc mà cơ giới hướng trong miệng đưa. Bởi vì mở mắt không ra, hắn hoàn toàn là vô ý thức đi theo người bên cạnh chậm chạp tiến lên, nghe hắn nhắc lên việc học vất vả, cũng là không thiếu cảm khái, nói đúng là a, sớm biết mệt mỏi như vậy, còn không bằng, được rồi, mệt mỏi về mệt mỏi, chung quy là Hồng Sơn học viện a, tốt nghiệp điểm xuất phát chính là rất nhiều người suốt đời phấn đấu điểm cuối cùng, nhưng là lại như thế chịu đựng đi, ta sợ chúng ta đợi không được tốt nghiệp điểm xuất phát liền muốn nghênh đón cuộc sống điểm cuối cùng, mắt quần thâm hậm hực nói, lúc này mới năm thứ nhất khảo nghiệm cuối năm liền khiến cho tựa như sinh tử tồn vong một dạng, về sau còn có 4 năm, dựa theo hàng năm giảm thọ 20 tuổi đến tính toán, ta đoán chừng năm sau sẽ phải nghỉ chơi. Lúc nói chuyện, vị này giấc ngủ thiếu nghiêm trọng học sinh đã trải qua không thể không tay che ngực, lấy kiềm chế buồn bực đau nhức không dứt trái tim. Mà liền tại hai người lúc nói chuyện, bên người đi qua một đôi cấp cao học sinh, đồng dạng là từ khu ký túc xá xuất phát, sáng sớm lại là chạy về phía một phương hướng khác. Hai ngày này đọc sách thật vất vả, mỗi ngày đều muốn học đến tối 6-7 giờ, hôm nay buông lỏng một ngày, đi ngoại ô leo núi đi. Ừ, ăn xong điểm tâm liền đi qua, sớm như vậy phòng ăn đặc biệt ưu đãi phần món ăn hẳn là còn ở. Nghe lấy cái kia nhẹ nhõm vui sướng, cảm giác hạnh phúc tràn đầy đối thoại, hai cái năm thứ nhất tân sinh lại có dường như đã có mấy đời thác loạn cảm giác. Từng có lúc bọn hắn cũng là mang đối với tương lai mỹ hảo ước mơ, thỏa thích hưởng thụ lập tức mỗi một ngày. Học tập đương nhiên là muốn khắc khổ học tập, nhưng khổ nhàn kết hợp học tập bên ngoài còn có quá nhiều hoạt động giải trí, ra ngoài leo núi, trong thành mua sắm, cùng trong học viện hội học sinh tổ chức rất nhiều đặc sắc hoạt động, đều để các học sinh sinh hoạt phong phú mà không mệt mỏi bại. Thẳng đến khảo nghiệm cuối năm phương án công bố, những học sinh mới học tập sinh hoạt mới chuyển tiếp đột ngột, cấp tốc rơi vào luyện ngục. Nói đến, ta đến bây giờ cũng không biết, chuyện này, rõ ràng không quan hệ gì với chúng ta a. Nguyên thi đại sư ngày đầu tiên minh xác biểu thị không cần đến chúng ta, vì cái gì hết lần này tới lần khác chúng ta muốn như thế mệt nhọc a? Đại khái bởi vì, chúng ta thiên sinh mệnh khổ, ưa thích tự tìm phiền phức đi. Học sinh tự giễu lời nói, lại phi thường chính xác địa chỉ ra vấn đề hạch tâm, nhân tính bản tiện, càng là không cần thời điểm, càng là hội triển bày ra ra già mồm chỗ. Lúc trước nguyên thi giải tán 148 người đoàn, trừ số ít thành viên trung tâm bên ngoài, cái khác toàn bộ đánh tan tự do hành động, lý do cũng rất đơn giản mà đầy đủ, trừ số người cực ít bên ngoài, những người khác tại đối mặt Bạch Kiêu lúc căn bản không phát huy được bất cứ tác dụng gì, cho nên nguyên thi căn bản không trông cậy vào bọn hắn có thể cống hiến cái gì lực lượng, cùng lãng phí thời gian chuẩn bị khảo thí, không bằng nhàn nhã vượt qua quý báu học sinh thời gian. Nhưng mà bị đánh tan người không có phận sự, lại không chịu cô đơn, ngược lại nhấc lên trả thù tính học tập triều dân. Trước hết người đề xuất đã trải qua khó mà khảo chứng, chỉ bất quá mọi người tại chú ý tới dị trạng thời điểm, bên người giống như tất cả mọi người trở nên kỳ quái. Những cái kia bình thường buổi sáng 8-9 giờ mới lười biếng rời giường thay quần áo các học sinh, bất tri bất giác bắt đầu dậy sớm, lúc đầu chỉ là sáng sớm thêm vài phút đồng hồ, từ 9 điểm ra mặt biến thành 9 điểm cả, lại biến thành 8:50, 8:45, rốt cục, làm thu phong thổi nhập học viện thời điểm, đã có người rời giường lúc phát hiện ngoài cửa sổ sắc trời không rõ, mà đi tới thư viện trước cửa lúc, là phát hiện môn khẩu đã trải qua đứng không ít đồng học, đang chờ thư viện mở cửa, rõ ràng không có bất kỳ người nào mệnh lệnh rõ ràng yêu cầu, thậm chí lý tính suy nghĩ cũng không có bất kỳ cái gì quá độ khắc khổ tất yếu, nhưng loại này ganh đua so sánh tập tục nhưng vẫn là lan tràn ra, cũng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tất cả mọi người đang tăng nhanh học tập tiến độ, gấp bội địa nghiền ép tiềm lực của mình, phảng phất là muốn đối lúc trước phủ định qua bản thân Nguyên Thi lão sư làm ra phản kháng. Loại này tích cực nô nức tấp nập dấn thân vào học tập tập tục cố nhiên là tốt, nhưng thân ở trong đó các học sinh, nhưng dù sao cảm thấy có chút khó chịu, nhất là mỗi ngày mang theo một thân mỏi mệt trở lại phòng ngủ, nằm ở trên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thời điểm, trong lòng không hài hòa cảm giác liền càng ngày càng mạnh. Chúng ta thật sự có tất yếu nỗ lực bỏ ra cái giá nặng nề như thế, liền vì theo Nguyên Thi lão sư làm đấu tranh sao? Hoặc có lẽ là, lấy vị lão sư kia tính cách, thực sự sẽ quan tâm chúng ta phản kháng sao? Nhưng là những vấn đề này trong đầu sẽ chỉ bồi hồi một lát, liền tan thành mây khói, bởi vì cân nhắc những cái này mới là thật không có ý nghĩa, coi như Nguyên Thi thật không quan tâm, những học sinh mới liền có thể thư giãn xuống tới sao? Đương nhiên không thể, bởi vì những người khác đang cố gắng a, coi như không cân nhắc khảo nghiệm cuối năm đối kháng tính, vốn lấy Hồng Sơn học viện truyền thống, khẳng định cuối cùng cũng là muốn cho ra học sinh hạng, hiện tại tất cả mọi người tại dốc hết tâm huyết, tiến độ so sánh với bình thường trạng thái thực sự nhanh hơn nhiều, như vậy thư giãn đi xuống, bài danh bên trên tự nhiên sẽ rớt xuống ngàn trượng. Năm thứ nhất 149 người, trừ số rất ít thiên tài hơn người, đại đa số người ma đạo thiên phú đều không khác nhau lắm, quyết định thành tích chủ yếu chính là nỗ lực cố gắng. Chỉ bất quá dưới tình huống bình thường, có rất ít người sẽ mở ra loại này ác tính cạnh tranh, dù sao cuối cùng, tất cả mọi người cùng một chỗ liều mạng kết quả cũng sẽ không thay đổi bài danh, mà tất cả mọi người lại đều phải vì thế mà nỗ lực có thể xưng thảm thiết đại giới. Cho nên, chúng ta đến cùng tại sao phải cố gắng như vậy a? Mắt quần thâm tân sinh lại một lần nữa phát ra nghi vấn cuộc sống thanh âm.